Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 383, chương 385, Emma bảo bối. Canh 1, Ngô Công Sở cung cấp siêu viễn cự ly di động năng lực đối với dịch thu mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng mấu chốt, cho nên dịch thu cần thận trọng lựa chọn Ngô Công cường hóa phương hướng. Đầu tiên bóng mờ xào huyệt cường hóa phương hướng càng nhiều là vì đoàn thể. Đối với dịch thu mà nói không có cái gì lực hấp dẫn. Này không phù hợp hắn đối với bản thân định vị. Cho nên, dịch thu hiện tại liền chỉ cần tại đẻ trứng cùng nhiều mục đích quái giữa làm ra lựa chọn. Bất luận lựa chọn loại nào tiến giai lộ tuyến, Ngô Công linh năng hình xăm dịch thu nhất định là muốn tiến hành nhiều lần hình xăm. Trung quy Ngô Công hình xăm thời gian cooldown dài đến một vòng. Tương đối mà nói còn là quá dài rằng rạc. Dưới bình thường tình huống, liên quan linh năng hình xăm sư đối với cái này cái cơ sở thạch hình xăm đề cử hình xăm số lần là 57 lần. Cho nên tương ứng, liền có rất nhiều tại hình xăm người đạt được 5 mảnh linh năng hình xăm. Ngô Công về sau mới có thể gây ra liên động hình linh năng hình xăm tổ hợp hiệu quả. Liên động hình là chỉ từng đồng loại linh năng hình xăm giữa lẫn nhau tăng quan hệ. Ví dụ như, đẻ trứng hiệu quả bên trong mỗi mảnh Ngô Công linh năng hình xăm có thể giảm bớt cái khác Ngô Công. Linh năng hình xăm một ngày thời gian cooldown liền thuộc về này một loại. Mà tổ hợp hiệu quả. Đối với Ngô Công linh năng hình xăm mà nói ám ảnh xào huyệt chính là một cái vô cùng điển hình ví dụ. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, bởi vì hắn sở có thể có được linh năng hình xăm bộ vị tương đối đầy đủ. Cho nên dịch thu đối với Ngô Công linh năng hình xăm số lượng lựa chọn liền có càng lớn tự do. Hắn có thể căn cứ từ mình chân thực nhu cầu tới tuyển chọn sở văn Ngô Công linh năng hình xăm số. Lượng, mà không phải tại tương đối có hạn trong không gian nhiều lần xoắn suýt. Cũng bởi vậy hắn cần muốn lựa chọn có càng lớn để thăng không gian cùng với có thể thông qua số. Lượng nâng lên thăng mà thu hoạch có lớn nhất lợi ích thu được cường hóa phương hướng. Vừa nghĩ như thế, dịch thu nội tâm đại khái liền có ý nghĩ. Đẻ trứng cường hóa hiệu quả có thể phát huy lớn nhất hiệu năng số lượng là 7 cái. Vượt qua số này lượng trên cơ bản đẻ trứng lợi ích thu được muốn sâu sắc giảm nhỏ. Mà nhiều mục đích quái lại không có loại này hạn chế. Mà còn có thể tiến giai. Đương nhiên, hạn định nhân vật điều kiện cũng là một cái không sai thêm phân hạng. Cường hóa phương hướng không thể nghi ngờ là cùng vị diện ý thức có cảm giác không thể chia cắt. Liên hệ, thế nhưng liền dịch thu hiện tại đối với vị diện ý thức rõ ràng. Hắn cảm thấy trong thời gian ngắn nghĩ muốn tiến giai có thể là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Bất quá mặc dù như thế, nhiều mục đích quái bản thân cường hóa đặc hiệu cũng rất tốt. Trên phạm vi lớn đề thăng phát động tốc độ có thể đem Ngô Công linh năng hình xăm bản thân siêu. Viễn cự ly di động trong chiến đấu thực dụng tính sâu sắc đề thăng. Cũng chính là nó không chỉ là chỉ có thể dùng cho tính chiến lược lui lại cùng di động, mà có thể dùng cho truy sát, mai phục, đột tiến đều chiến đấu hiệu quả. Về phần kỳ chủ động năng lực, chỉ cần từ ngôn ngữ miêu tả đến xem như một cái không sai đoàn khống. Thế nhưng cụ thể thực chiến hiệu quả như thế nào còn phải chờ thương thảo. Cho nên tại tỉ mỉ phân tích, chăm chú cảm giác, dịch thu cuối cùng đem ý thức tập trung ở nhiều mục đích quái cường hóa trên phương hướng. Có hay không lựa chọn Ngô Công, nhiều mục đích quái, với tư cách là người LV6 linh năng hình xăm sư đề thăng ban thưởng cường hóa phương hướng. Vâng, người linh năng hình xăm, Ngô Công thay thế vì linh năng hình xăm. Ngô Công, nhiều mục đích quái, theo võng mạc thượng tin tức đổi mới. Dịch thu cảm giác được chính mình trong biển ý thức không ngừng có quan hệ với linh năng hình xăm. Ngô Công liên quan tin tức truyền thâu đi vào, mà những tin tức này đổi mới xong sau. Dịch thu sờ sờ bởi vì thời gian ngắn quán thâu đại lượng tin tức mà có chút nở đầu óc. hắn chuẩn bị minh nghĩ nghỉ ngơi một chút nhi liền bắt đầu bắt tay vào làm tiến hành hình xăm. Đối với ma pháp hình xăm mà nói, linh năng hình xăm bởi vì đối với hình xăm người cùng hình xăm sư hà khắc yêu cầu hiển lộ càng thêm tiểu chúng một ít, thế nhưng với tư cách là càng thuần túy duy tâm lực lượng. Linh năng hình xăm tương đối dễ dàng một chút chính là nó càng ở lại tại hình xăm người tâm linh lực lượng, mà không phải là ma pháp tài nguyên, cho nên Dịch Thu chỉ cần đem bản thân trạng thái điều chỉnh hoàn tất, sau đó tiêu hao một ít tổng võng tài tệ mua sắm đối ứng linh năng nước sơn là được. Dịch Thu đi chân trần dựng ở trong núi tuyết, gió núi đem phía sau hắn hắc ám áo choàng quét có liệt liệt rung động, tựa như một cuốn đen ngòm tinh kỳ. Dịch Thu lấy điện thoại di động ra nhìn xem, hiện tại đã là 5 giờ chiều 29, một hồi sẽ qua nhi, màn đêm liền muốn thống trị này mảnh hoang nguyên. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, bóng đêm cũng không ảnh hưởng hắn tiến hành linh năng hình xăm. Mà đang ở Dịch Thu quay người chuẩn bị tiến nhập chùa miếu thời điểm, hắn võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh tân nhắc nhở tin tức. Người bản vị diện diễn đàn có tân nhắn lại, thỉnh kiểm tra và nhận. Dịch Thu suy nghĩ có thể là lép, bởi vì hắn lúc trước đã từng đề cập đã có không có thể lại tụ họp một chút. Hắn có một sự tình cần muốn tiến hành nói rõ. Bất quá khi Dịch Thu mở ra thời điểm, giọng nói tin tức bên trong truyền ra là Emma thanh âm. Dễ dàng, người tuyệt đối không tưởng tượng nổi ta vừa mới đạt được một cái như thế nào sự vật. Thực quả thật lại bổng bất quá. Trong giọng nói Emma tâm tình hiển lộ rất phấn khởi. Dù cho chỉ là dựa theo tổng võng truyền thâu mà đến giọng nói tin tức, Dịch Thu cũng có thể rõ ràng địa cảm giác đến nàng hiện tại nhộn nhạo vô cùng tâm tình. Hưng phấn, kích động cùng khó có thể ức chế vui sướng, tựa như ban đêm ngọn lửa, sáng ngời, nóng bỏng hơn nữa 10 phần rõ ràng. Xin lỗi, ta thật sự vô pháp áp lực trong nội tâm của ta kích động tình cảnh. Thế nhưng khi ngươi nhìn thấy nó thời điểm ngươi liền sẽ biết tâm tình ta. Mà trong giọng nói Emma thanh âm vẫn còn tiếp tục giảng thuật. Nàng thoáng thong thả một chút ngữ khí, sau đó tiếp tục lấy một loại vẫn nghe 10 phần sao động thanh âm nói qua. Ta hiện tại tâm tình giống như là hừng hực thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng nóng bỏng. Cứ việc nhà của ta ga giường vì thế lại lần nữa hy sinh 2 cái. Thế nhưng này hoàn toàn là đáng. Dễ dàng, ta là nói, nếu như ngươi có thời gian, ngươi, lép chúng ta có thể cùng đi nhà của ta vượt qua một cái vui sướng chủ nhật. Ta sẽ hướng các ngươi biểu hiện ra ta mới nhất thu hoạch. Tin tưởng ta, đây tuyệt đối là một cái vô cùng vô cùng thú vị đồ vật. Sau đó càng phía dưới là một đoạn văn tự địa chỉ cùng nào đó chó địa đồ biểu hiện ra. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, dùng di động cách tuyến địa đồ bao lục soát một chút. Phát hiện là nằm ở châu Úc một cái vùng duyên hải thành thị. Dịch Thu nhớ mang máng Emma nói qua chính mình là châu Úc người. Xem ra chỗ đó hẳn phải là nhà nàng vị trí. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu nhớ rõ Muji đã từng nói nếu có tụ hội lời nàng cũng muốn tham gia. Thế nhưng hiện tại vị trí này dính đến Emma ra vị trí. Hắn cảm giác mình còn là cần trước hỏi một chút Emma ý kiến. Tuy hắn cũng không có từ Muji trên người phát giác được ác ý cùng với tà ác khuynh hướng. Thế nhưng này không có nghĩa là hắn có thể đại biểu Emma mang nàng gia đình vị trí tùy ý báo cho. Biết Muji, đối với tin tức này truyền đi giá lớn vô cùng rẻ tiền thời đại mà nói. Đối với hắn người giúp cho tin tức nên bảo trì thận trọng thái độ. Bởi vì điều này đại biểu hắn người tín nhiệm. Dịch Thu đem tình huống cụ thể đại khái nói một chút. Sau đó thông qua bản vị diện giao dịch diễn đàn đem nhắn lại chia Emma về sau liền tiếp theo hướng phía chùa miếu bên trong đi đến. Hắn chuẩn bị trước văn thượng ngô công hình xăm. Sau đó lần này vừa dễ dàng thí nghiệm một chút ngô công hình xăm hiệu quả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.